Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 772, tiếp tiên thư sinh thủy tinh hiện thân lần nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi Tống Thư Hàng nạp tiền cho Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối thì cất di động đi, lúc này, Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử khiêng máy quay phim với vẻ mặt hài lòng, hạ xuống từ tầng lưới tà ma ngũ phẩm trên đường, Bạch Tôn Giả nhìn thấy tổ ba người Tống Thư Hàng thì vẫy tay. Yêu Thư Hàng, các ngươi giết bao nhiêu tà ma rồi thế? Nãy giờ đã giết hơn 1.500 con tà ma tứ phẩm rồi. Tống Thư Hàng đáp, may mà có lưu tinh kiếm của Bạch tiền bối ạ, ha ha, vậy các ngươi tiếp tục giết đi. Bạch Tôn Giả gật đầu nói, hắn cũng không có ý định lấy lại lưu tinh kiếm, dù sao giờ hắn cũng không dùng. Hắn còn muốn cùng Lệ Chi Tiên Tử trở về xem hiệu quả màn ảnh của đoạn phim mới quay ban nãy thế nào. Đúng rồi, Bạch tiền bối. Mấy vị tiền bối nho ra kia có phần thắng nào khi đối chiến với 10 con tà ma chúa bát phẩm không? Tống Thư Hàng dò hỏi, nếu là tà ma chúa bát phẩm bình thường thì có lẽ nho môn không có phần thắng. Nhưng 10 con tà ma chúa bát phẩm tới đây lần này hơi lạ. Bạch Tôn Giả sờ cằm đáp, hơi lạ á, chẳng lẽ chúng nó không phải bát phẩm bình thường à, Bạch tiền bối, nếu ngài đối chiến với mấy con tà ma chúa bát phẩm này thì có phần thắng không? Ngư Kiều Kiều tò mò hỏi. Bạch Tôn Giả suy nghĩ chốc lát rồi nói, chỉ dựa vào cảnh giới bây giờ mà đánh thì sẽ rất chầy chật. Có điều yên tâm đi, tuy rằng đánh nhau chầy chật nhưng dẫn các ngươi chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Thật sự không được thì ta thăng cấp một cái, dẫn thiên kiếp tới là có thể xử đẹp đám tà ma chúa bát phẩm đó thôi. Tống Thư Hàng, có điều nói đi thì phải nói lại, lẽ nào Bạch tiền bối đã đến cảnh giới có thể thăng cấp bất cứ lúc nào rồi sao? Đang khi nói chuyện, lão giả nho ra kia và một vài tiền bối cao nhân nho ra chính thức khai chiến với tà ma chúa bát phẩm. Tu sĩ cảnh giới bát phẩm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực rời non lấp biển, lực lượng mạnh mẽ như vậy ngưng tụ vào một kiếm, một đao, một pháp thuật. Loại chiến đấu này vượt quá tưởng tượng của tu sĩ cấp thấp. Tống Thư Hàng định ngẩng đầu nhìn cuộc chiến giữa tà ma chúa bát phẩm và lão giả nho ra, nhưng vừa mới nhìn thoáng qua thì hắn lập tức cảm giác tinh thần lực của mình đau nhói, sau đó tròng mắt như sắp vỡ vụn ra. Không chỉ mình hắn, Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều bên cạnh cũng đau đến hít khí lạnh. Lúc này, thân hình Lệ Chi Tiên Tử khẽ động bay tới bên cạnh ba người Tống Thư Hàng. Cô duỗi tay ấn vào trán ba người Tống Thư Hàng một cái. Một luồng linh lực nhu hòa chảy vào mi tâm và hốc mắt ba người Tống Thư Hàng, trong nháy mắt đã xoa dịu đau đớn của bọn họ. Hi hi, đừng nóng ruột, lấy thực lực của các ngươi mà quan sát trực tiếp loại chiến đấu cấp bậc này thì có hơi miễn cưỡng quá. Giờ các ngươi nhắm mắt lại đi, tập trung cảm ứng trận chiến này. Ta sẽ thu lại hình ảnh chiến đấu cụ thể, đến lúc đó các ngươi kết hợp với cảm ứng của mình, xem livestream thế nào. Lệ Chi Tiên Tử nói, chiến đấu giữa huyền thánh bát phẩm không ngờ lại đáng sợ như vậy. Tu sĩ cấp bậc tứ phẩm chỉ nhìn thôi cũng sẽ khiến tinh thần bản thân bị kích thích, đôi mắt bị thương. Ba người Tống Thư Hàng nghĩ lại còn sợ đây này. Thánh chỉ sâu dưới nền đất trong thế giới cửu U thể tích tà liên lớn hơn gấp 5 lần so với khi Tống Thư Hàng nhìn thấy lúc nhập mộng. Góc truyện audio.com. Lúc này, thỉnh thoảng lại có tà ma cửu U khiêng thân thể tu sĩ nho ra tiến vào thánh chỉ bên cạnh tà liên, ném thân thể đệ tử nho ra vào trong đầm. Những thân thể tu sĩ nho ra này chính là tu sĩ nho ra chết trận trong đại chiến giữa thế giới cửu U với Bạch Vân Thư Viện. Một phần thi thể trong đó được đệ tử nho ra thu về, còn một phần bị đám tà ma cửu U mang đi. Tà ma chúa trên bầu trời Bạch Vân Thư Viện đi đi về về, không chỉ vận chuyển tà ma cửu U mà còn mang thi thể đệ tử nho ra về thế giới cửu U, cùng với việc từng thi thể đệ tử nho ra bị ném vào thánh trì, thể tích tà liên cũng phồng lớn thêm một vòng. Lúc này, nó đã phồng lớn đến cực hạn, không cách nào to thêm nữa. Và lại, lần này nó cũng không tiếp tục phun ra hạt sen, toàn bộ nụ hoa trên tà liên đều khép lại. Đám tà ma vẫn luôn ném thi thể vào trong thánh trì chợt ngừng lại. Sau đó, trong mắt đám tà ma lộ ra vẻ mừng rỡ, tuy rằng tà liên không phun ra hạt sen. Thế nhưng, sau khi tà liên trưởng thành, chúng nó có thể đạt được lợi ích còn lớn hơn cả hạt sen. Rốt cuộc, cũng sắp thành công rồi. Trong hư không phía trên tà liên, một trong hai chúa tể của thế giới cửu U, quả cầu kim loại thể lỏng đang ẩn hình trong hoa sen kia khẽ nói. Cũng là lúc khiến 10 con tà ma chúa kia bị giết chết. Chỉ đáng tiếc cho 10 con tà ma bát phẩm ta vất vả bồi dưỡng ra. Bên trong thánh trì, trên thi thể một vị đệ tử nho ra có một tấm phù văn nho nhỏ lặng lẽ hiện ra. Phù văn này giống y như đúc với phù văn lưu lại trên lồng ngực Tống Thư Hàng khi bị tà ma hamster đá một cước kia. Hiển nhiên, đây cũng là con tà ma hamster đó âm thầm dán vào. Một chỗ khác trong thế giới cửu U tà ma hamster đi tới bên cạnh bạch tiền bối tu, dâng long ma dược tề lấy được từ chỗ Tống Thư Hàng lên. Đồng thời, nó cũng báo cáo sức chiến đấu của Tống Thư Hàng với bạch tiền bối tu. Bạch tiền bối tu nhận lấy long ma dược tề, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn như xuyên thấu qua hạn chế không gian, nhìn về một hướng. Chính là phương hướng của tà liên trong thánh trì. Ha, bạch tiền bối tu cười khẽ. Phù văn bên trong thánh trì kia là hắn giao cho tà ma hamster, bảo nó lặng lẽ lưu lại chính là vì muốn nhìn xem quả cầu kim loại thể lỏng kia rốt cuộc muốn chơi trò gì. Dưới lòng đất nho ra, ma trì và kim liên, dưới lòng đất cửu u thánh trì và tà liên. Lại thêm cách nói tự thành một giới. Rốt cuộc kẻ này muốn làm gì đây? Hai không gian một âm một dương, một chính một tà. À, không phải tên kia muốn chế tạo một cách để rời khỏi thế giới cửu u đấy chứ? Bạch tiền bối tu nhếch môi. Cũng dám lắm, vị kia đối ứng với quả cầu kim loại thể lỏng rõ ràng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, mà ở trong thế giới cửu U lại có mình cản trở khiến nó không cách nào trở thành chúa tể duy nhất của thế giới cửu U, tiếp tục như vậy nữa, kết cục chờ đợi nó chỉ có tan thành mây khói. Vì vậy, đối phương vội vã muốn rời khỏi thế giới cửu U tìm kiếm một cơ hội sống mới, nghe cũng hợp tình hợp lý đấy chứ. Nhưng mà, muốn rời khỏi thế giới cửu U nào có dễ dàng vậy chứ? Ngây thơ quá thề, bạch tiền bối tu thầm nghĩ trong lòng. Mà thôi, mặc kệ quả cầu kia muốn làm gì, hắn cũng sẽ không để đối phương như ý, hắn cũng đã chuẩn bị hậu chiêu rồi. Chuyện vui như vậy, sao có thể thiếu hắn được đây? Cùng lúc đó, bên ngoài lưới lọc của Bạch Vân Thư Viện, một cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến huyền thánh bát phẩm. Cánh cửa không gian, góc chuyện audio.com. Lão giả nho ra thở hồng hộc nhìn cánh cửa không gian chằm chằm, khác với khe nứt không gian mà Toàn Phong tôn giả dùng thần binh kiếp tiên mở ra, cánh cửa không gian này là thủ đoạn của kiếp tiên cửu phẩm. Có kiếp tiên cửu phẩm xuất hiện muốn nhúng tay vào đại chiến giữa nho ra và thế giới cửu u sao? Như vậy người tới là bạn hay là địch đây? Lão giả nho ra âm thầm nắm chặt một trang sách vàng, nếu người tới là kiếp tiên của thế giới cửu u, hắn chỉ có thể tế ra trang sách vàng này. Đây là thủ đoạn do thánh nhân lưu lại, đủ để khắc chế thậm chí là phong ấn kiếp tiên bình thường. Một lát sau, bên trong cánh cửa không gian có một bóng dáng chui ra. Đây là một người đàn ông ăn mặc kiểu thư sinh, thân thể của hắn trong suốt từ ngoài vào trong, toàn thân như thủy tinh. Hai mắt thư sinh đỏ bừng, tràn ngập vẻ điên cuồng. Sau khi thư sinh thủy tinh kia xuất hiện thì không nói một lời, rút trường kiếm bên hông ra. Ngay sau đó, chân hắn thi triển thân pháp thân hành kiện của nho môn, giống như dịch chuyển trong nháy mắt vậy, xuất hiện trên đỉnh đầu một con tà ma chúa to lớn. Trường kiếm trong tay hung ác đâm xuống, kiếm khí xông lên trời. Đối với tà ma chúa thì trường kiếm của thư sinh thủy tinh kia tựa như một cây tăm bé tí ti vậy. Nhưng lúc kiếm khí trên thân kiếm bùng lên, thoáng cái đã làm đầu con tà ma chúa nổ tung. Chỉ một kiếm, sức sống trên người tà ma chúa tiêu tán, tinh thần và hình thể đều bị diệt. Thân thể cao lớn của nó rơi xuống lưới lọc, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thư sinh thủy tinh kia duỗi tay đẩy một cái vào không trung, một cánh cửa không gian được mở ra. Thân hình của hắn lẩn vào trong cánh cửa không gian, ngay sau đó, thân hình của hắn chuyển động gần như đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu bốn con tà ma chúa khác tựa như phân thân vậy. Hắn cũng chỉ kiếm nhắm vào đầu bốn con tà ma chúa mà đâm xuống một kiếm. Kiếm khí bùng lên, đầu tà ma chúa tựa như dưa hấu dễ dàng bị nổ tung, tà ma chúa cấp bậc bát phẩm, từ đầu đến cuối, ngay cả dãy rủa một cái cùng không làm được. Từ lúc thư sinh thủy tinh hiện thân, đến khi năm con tà ma chúa bị chém giết trước sau chưa tới 3 giây. Ầm ầm ầm ầm, bốn con tà ma chúa ào ào rơi xuống lưới lọc, cắt thịt cũng không nhẹ nhàng vậy đâu. Sau khi chém năm con tà ma chúa, thân hình thư sinh thủy tinh hơi dừng lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, năm con tà ma chúa khác đang vận chuyển tà ma mới đến Bạch Vân Thư Viện. Thế nhưng, khi chúng nó nhìn thấy năm đồng bạn của mình bị một mình thư sinh thủy tinh này giết chết trong nháy mắt một cách dễ dàng thì đều kinh hãi. Chúng nó nhanh chóng xoay người, bỏ chạy về phía lối đi lâm thời thông đến thế giới cửu U kiếp tiên. Nhất định phải để kiếp tiên chống lại. Chúng nó chỉ có thể trốn vào thế giới cửu U, mời tà ma kiếp tiên của thế giới cửu U ra đối đầu với vị thư sinh thủy tinh này. Hừ, thư sinh thủy tinh hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lẩn vào cánh cửa không gian lần nữa. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu năm con tà ma chúa đang bỏ chạy kia bùng lên kiếm mang rực rỡ. Muốn chạy trốn ngay trước mặt kiếp tiên có thể nắm giữ không gian ư, quả là nực cười. 10 con tà ma chúa cửu U bát phẩm vinh vinh váo váo đã bị chém giết toàn bộ trong thời gian 7-8 giây ngắn ngủi. Nhóm tà ma cửu U sợ đến ngu người, các đệ tử nho ra sợ đến ngu người, Tống Thư Hàng cũng sợ đến ngu người. Thư sinh Thủy Tinh, một trong 13 thiếp tiên dưới trướng thánh nhân. Hắn còn sống ư? Góc truyện audio.com. Không phải hắn mượn linh quỷ của mình đi, lại tiến vào thế giới cửu u đại chiến với thiếp tiên của thế giới cửu u, cuối cùng thần hình đều bị diệt rồi sao? Cách chương.